Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, Trong Cảm Nhận Thánh Địa. Đúng rồi, Nicola, vui sướng qua đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Nicola. Tinh thần lực tra xét mà đi. Nicola còn tại Thánh Linh trong giới chỉ. Cứ việc linh hồn lực thoạt nhìn thật suy yếu, nhưng cũng không có triệt để biến mất nguy hiểm mà ni ngải đức kéo thành thành thật thật đứng ở Nicola bên người, tựa hồ chính đang không ngừng đem linh hồn của chính mình lực bổ sung đến Nicola trên người. Một mặt khổ tướng, tôn kính chủ nhân, ngài lão sư linh hồn lực rất hư nhược rồi. Tiếp tục như vậy kiên trì không xong quá dài thời gian, gió lốc lệnh chủ thảm hề hề nói với gia. Cát Minh Nguyệt, ít nói nhảm, hắn nếu quả có sự, ta liền cho ngươi triệt để biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt hung một câu. Ai, ngài đức kéo dài thở dài một hơi, trong lòng buồn bực thẳng muốn hộc máu, nếu phun ra đến nói, đã từng tung hoành thất hải bạo phong lĩnh chủ, động liền lạc đến nước này, buồn bực về buồn bực, hắn vẫn là thành thành thật thật không ngừng đem linh hồn lực rót vào Nicola linh hồn thể. Lão sư, ngươi còn tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong đầu thân thiết hỏi. Ni cổ lão kia nhàn nhạt hư ảnh hiện ra một tia cơ hồ khó có thể công nhận mỉm cười. Lại cũng không có một điểm hồi âm, ni của hắn linh hồn lực đã suy yếu đến tiêu tán bên cạnh. Ngay cả cùng Gia Cát Minh Nguyệt tiến hành tinh thần khơi thông năng lực đều không có. Lão sư, người yên tâm, ta nhất định có thể cứu ngươi. Chúng ta nhất định còn có thể giống như trước đây. Cùng nhau làm luyện kim thí nghiệm. Cùng nhau hoàn thành kia đạo sinh mệnh nguyên tố, cứu trở về người nhà của ngươi, ngươi muốn kiên trì trụ, lại cho ta một điểm thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt tức thì nghẹn ngào. Trong lòng một trận chua xót, Nicola hư mông mông trên mặt tựa hồ có một tia không vui sắc. Lão nhân, tin tưởng ta, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, nói với Nicola, nghe thế thân thiết mà quen thuộc xưng hô. Nicola trên mặt lại lướt trên một luồng ý cười. Gia Cát Minh Nguyệt xoa xoa ánh mắt, thu hồi tinh thần lực, mở ra cửa phòng hướng ra ngoài đi đến. Bỗng chốc chợt ngẩn ra. Ngoài cửa, Socrates, Frank Ricard cùng sở hữu cùng theo Atlantis trở về ma pháp sư đều ở. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương chính mỉm cười nhìn hắn. Chúc mừng ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đại sư. Ma pháp sư nhóm ào ào cúi đầu hành lễ, vẻ mặt cung kính vô cùng. Ở phong ngữ đại lục, đại sư hai chữ là đối có đặc thù tạo nghệ ma pháp sư tôn xưng. Trước đây, nhất chúng ma pháp sư nhóm tuy rằng đối Gia Cát Minh Nguyệt biểu hiện ra cũng đủ tôn trọng. Nhưng này càng nhiều hơn vẫn là xuất phát từ Nicola duyên cớ. Còn không có biểu hiện ra như vậy tôn kính. Các ngươi đây là, Gia Cát Minh Nguyệt bị bọn họ dị thường hành động khiến cho không hiểu. Chúc mừng tấn chức ma đạo sư, Gia Cát Minh Nguyệt đại sư, ta nghĩ tương lai không xa. Phong ngữ đại lục liền ngũ đại ma đạo sư đã đem biến thành lục đại ma đạo sư, Socrates ý cười. Ngâm ngâm nói, hắn hoàn toàn tin tưởng, lấy Gia Cát Minh Nguyệt thiên phú cùng tuổi, tương lai ở ma pháp thượng thành tựu tuyệt đối không kém bọn họ. Lục đại ma đạo sư cách nói cũng không phải đùa. Ma đạo sư, ta là ma đạo sư. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều không thể tin được. Chính là một hồi phượng hoàng niết bàn trọng sinh. Bản thân liền ngay cả đại ma pháp sư tấn chức ma đạo sư bình cảnh cũng chưa gặp gỡ. Trực tiếp biến thành ma đạo sư. Tuy rằng cảm giác được thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng này tiến triển cũng quá nhanh đi. Không cần hoài nghi. Tin tưởng hiện tại Miranda không biết có bao nhiêu ma pháp sư muốn cảm tạ ngươi đâu. Ha ha, Frank Ricard sang sảng cười nói. Ta thăng cấp, ta rốt cục thăng cấp, ta trở thành đại ma pháp sư. Khi nói chuyện, một gã 30 tuổi xuất đầu tóc vàng nam tử mừng rỡ như điên hướng ra khỏi phòng. Hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đám người chạy tới. Đây là Miranda gia tộc một gã cao cấp hỏa hệ ma pháp sư. Thực lực luôn luôn tạp ở đỉnh núi vô pháp đột phá. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt tấn chức thánh cấp đồng thời. Tại kia dư thừa nguyên tố hơi thở dưới. Hắn gần thủy ban công cũng đi theo dính quang. vậy mà một lần thăng cấp vì đại ma pháp sư. Nay tuổi đại ma pháp sư, tuy rằng vô pháp cùng Goethe như vậy thiên tài so sánh với, nhưng ở toàn bộ phong ngữ đại lục cũng không gặp nhiều. Cũng khó trách hắn hội mừng rỡ như điên. Cảm ơn ngài, Kim Nam Tử đi đến một gã khí độ bất phàm lão niên ma pháp sư trước mặt. Đầy cõi lòng cảm kích liên tục hành lễ, sở hữu ma pháp sư bên trong, trừ bỏ Socrates cùng Frank Rijkaard vài tên sớm tấn giai ma đạo sư ma pháp sư. Liền trước mắt người này thoạt nhìn tấn giai khả năng tính lớn nhất. Không là ta, lão ma pháp sư vẻ mặt đỏ bừng. Xua tay nói, không là, tóc vàng nam tử ngừng lại, nghi hoặc nhất nhìn lại, trừ bỏ hắn còn có thể có ai đâu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lưu lại ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có tận lực biểu hiện ra cái gì, nhưng là kia thong dong bình tĩnh vẻ mặt, cùng một thân như mê bàn sâu không lường được nguyên tố dao động, lại làm tóc vàng nam tử không tự chủ được lòng sinh kính ý. Chẳng lẽ là nàng, nhưng là làm sao có thể? Phong ngữ đại lục khi nào xuất hiện quá như vậy tuổi trẻ ma đạo sư? Liên tính trong gia tộc đệ nhất thiên tài Goethe, cũng không có khả năng tại đây cái tuổi trở thành ma đạo sư đi. Tóc vàng nam tử gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt ở thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái thượng biểu hiện. Bao nhiêu cũng biết thực lực của nàng, thế nào cũng không thể tin được bản thân đoán. Người muốn cảm tạ, hẳn là Gia Cát Minh Nguyệt đại sư. Đúng là nàng tấn chức đại ma đạo sư khi khiến cho nguyên tố triều tịch trợ giúp ngươi thăng cấp, đại ma pháp sư giải thích nói. Khẳng định tóc vàng nam tử khó có thể tin đoán. Còn thật là ngươi, cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đại sư. Tóc vàng nam tử cung kính đối Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ trí tạ. Bất quá lại không còn có lúc trước kích động. Tương phản, còn có một chút uể oải. Người khác này tuổi cũng đã là ma đạo sư. Ngươi đều lớn như vậy mấy tuổi mới tấn chức đại ma pháp sư. Có cái gì hảo kích động, nên cảm thấy hổ thẹn mới đúng. Nói quá tạ, tóc vàng nam tử hoài phức tạp tâm tình ly khai. Gia Cát Minh Nguyệt đại sư, ngươi vừa mới tấn chức ma đạo sư, khả năng đối với càng cao cấp hỏa hệ ma pháp còn không rất hiểu biết. Ta có một chút tâm đắc, nếu Nicola đại sư không để ý lời nói, ta nguyện ý chỉ điểm ngươi một ít kỹ xảo, Frank Rijkaard hàm xúc nói. Ai đều biết đến, lấy Nicola hiện tại trạng thái, ngắn hạn nội sợ là rất khó chỉ điểm Gia Cát Minh Nguyệt. Một bên Lâm Khổng nghe được Frank Rijkaard lời nói, trong mắt đều kém chút đến rơi xuống. Bọn họ thân là Frank Rijkaard đệ tử, từ nhỏ đến lớn nhận đều là chăn dê dường như giáo dục. Cơ bản sẽ không thế nào được đến quá của hắn chỉ điểm Money muốn lại nhắc đến. Frank Rijkaard tuyệt đối có thể coi là phong ngữ đại lục tối không hợp cách lão sư. Hiện tại cư nhiên chủ động đề xuất muốn dạy Gia Cát Minh Nguyệt cao cấp ma pháp. Thái Dương thật sự là theo phía Tây xuất ra, người so với người, không chỉ là khí tử người, càng muốn nghẹn khuất người chết a. Cảm ơn ngài, Frank Rijkaard đại nhân, ngài vẫn là bảo ta Gia Cát Minh Nguyệt đi. Hoặc là Minh Nguyệt cũng xong, Gia Cát Minh Nguyệt thật không thích ứng đại sư này xưng hô. Cả người không được tự nhiên. Đúng rồi, Socrates đại nhân, ta nghĩ mượn một chút Miranda luyện kim phòng thí nghiệm. Có thể chứ, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Socrates nói. Nicola linh hồn thật sự rất hư nhược rồi. Cho dù có thánh linh chi giới, cho dù có bạo phong lĩnh chủ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không quá yên tâm. Phải mau chóng nghĩ biện pháp khôi phục của hắn linh hồn lực mới được. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có luyện kim thuật, mà Miranda luyện kim điều kiện khẳng định muốn so Á Lạp lãnh địa hảo nhiều lắm. Đương nhiên không thành vấn đề, nếu ngươi nhu nếu muốn, Miranda đại thư viện còn cất chứa một ít luyện kim bút ký cùng quang minh ma pháp tu luyện pháp tác. Ngươi tùy thời có thể xem thêm Monster, Socrates hồi đáp. Hắn cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại một lòng một dạ đặt ở Nicola trên người, cho nên không có nói trưởng lão viện chuyện. Bất quá lại trước tiên cho Gia Cát Minh Nguyệt Miranda trưởng lão đặc quyền. vậy cảm ơn ngài, Gia Cát Minh Nguyệt tạ nói. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt chuyên tâm nghiên cứu Nicola lưu lại luyện kim bút ký. Muốn tìm được tăng mạnh Nicola linh hồn lực biện pháp. Về phần phục sinh Nicola ý niệm nàng cũng tưởng quá. Bất quá tượng loại này nghịch thiên luyện kim thuật gần là Nicola lý luận phỏng đoán. Bản thân đều không có thí nghiệm thành công có thể. Lấy Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt luyện kim thuật thực lực đương nhiên vô pháp hoàn thành. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tiếc nuối là, Nicola tuy rằng là từ trước tới nay ưu tú nhất luyện kim thuật sĩ chi nhất. Khả là linh hồn loại ma pháp cùng luyện kim thuật cũng là hắc ám ma pháp sư độc quyền. Ngay cả hắn đều biết chi không nhiều lắm money nhưng là Socrates đưa tặng kia bản hắc ám luyện kim. Thuật sĩ bút ký có một chút trợ giúp, có thể mang linh hồn thể thông qua hắc ám ma pháp luyện thành vĩnh sinh bất diệt tà ác u hồn. Liên tượng tác ngươi đã từng làm quá như vậy, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt chẳng phải hắc ám ma pháp sư. Cũng không đồng ý đem Nicola biến thành như vậy. Vài ngày xuống dưới, sự tình không hề thi triển hết. Mắt thấy Nicola vẫn như cũ suy yếu vô cùng. Liền ngay cả ngài Đức Kéo, cũng đang không ngừng linh hồn lực tiêu hao chung trở nên suy yếu không chịu nổi. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được sầu lo phiền chán đứng lên. Mà cũng liền tại đây vài ngày bên trong, Miranda chính thức hướng hắc ám thần điện tuyên chiến. Này phong ngữ đại lục cùng tòa thánh thánh thành thánh đế tư chạy song song với ma pháp khởi nguyên. Địa, rốt cục hướng thế nhân triển lãm ra nó thâm hậu nội tình cùng hùng hồn thực lực. Vô số tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc trung lập ma pháp sư tề tụ Miranda. Triển khai một vòng thanh thế hạo báo thù hành động, bình tĩnh thượng trăm năm phong ngữ đại lục. Mạnh xuất hiện ra cổ của mạch nước ngầm Mani Lăng Phi Dương cũng được sự giúp đỡ của Mandini tìm. Kiếm Long Kỵ Sĩ Huy Chương. Mỗi một mai Long Kỵ Sĩ Huy Chương đều từ Long tộc tự mình chế tạo ban phát. Ở Long Kỵ Sĩ sau khi lại giao hồi Long Thành, bất quá ngàn vạn năm qua, bởi vì các loại nguyên nhân vẫn lạc Long Kỵ Sĩ không biết có bao nhiêu. Khó tránh khỏi hội có một chút huy chương lưu lạc dân gian. Ở Miranda trợ giúp dưới, Lăng Phi Dương rốt cục tìm được áp dụng Long Kỵ Sĩ Huy Chương. Gia Cát Minh Nguyệt đẩy ra luyện kim phòng thí nghiệm đại môn. Nhu nhu ánh mắt đi ra ngoài, thí nghiệm lại một lần thất bại. Xem càng ngày càng suy yếu Nicola cùng sắp chống đỡ không được ngài Đức Kéo. Gia Cát Minh Nguyệt tâm loạn như ma. Socrates đại nhân, Frank Rijkaard đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt vừa mở cửa. Liền thấy hai gã ma đạo sư đứng ở cửa tiên, hiển nhiên đã đợi nàng không ít thời điểm money, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư. Có tiến triển sao? Socrates hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì. Lắc lắc đầu, Cát Hút cùng áo đức lệ hai vị đại nhân tình huống cũng không quá diệu. Chúng ta luôn luôn không có thể tỉnh lại bọn họ, xem ra phỏng chừng là chúng cái gì hắc ám pháp thuật. Bọn họ linh hồn lực cũng càng ngày càng suy yếu, Socrates trầm trọng nói. Kia nên làm cái gì bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trầm xuống. Nicola sẽ là hội cũng là chúng hắc ám pháp thuật nguyên nhân. Mới đưa đến linh hồn thể càng ngày càng suy yếu. Ngay cả thánh linh nhẫn đều không thể không nề hà. Chúng ta tưởng đi xem đi thánh đế tư. Cũng cho bọn họ quang minh ma pháp có thể có biện pháp, Socrates bất đắc dĩ nói. Quang minh cùng hắc ám hai hệ ma pháp, xem như ma pháp khởi nguyên địa Miranda vĩnh viễn đau cùng bất đắc dĩ. Hảo, chúng ta cùng đi, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Có lẽ đây mới là trước mắt tôi có thể làm biện pháp. Thánh đế tư, thánh giáo giáo chủ đình chỗ, phong ngữ đại lục địa vị tối cao thượng thành thị chi nhất. Tuy rằng nó lịch sử cùng ma pháp nội tình kỳ thực còn kém rất xa Miranda. Nhưng là đối với trải rộng cả nhân loại quốc gia tín đồ mà nói. Thánh đế tư cho dù xa giỏi hơn Miranda phía trên, Miranda chính là ma pháp sư trong cảm nhận thánh địa. Mà đối với nhân sổ xa xa nhiều hơn ma pháp sư thánh giáo tín đồ mà nói. Thánh đế tư mới là bọn hắn trong cảm nhận thánh địa. Làm Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates mấy người đi ra ma pháp truyền tống đại sảnh thời điểm. bị trước mắt một mảnh như màu trắng hải dương dòng người kinh ngạc nhảy dựng. Lúc này Thánh Đế Tư, toàn bộ trong thành đều tản ra từng đạo thánh khiết quang huy. Rộng lớn từ xưa trên đường, mặc màu trắng trường bào phân đám người như nước chảy, liếc mắt một cái vọng không đến tận cùng. Màu trắng, là tượng trưng quang minh nhan sắc, là tiến đến Thánh Đế Tư hành hương các tín đồ phải mặc nhan sắc. Ở đám người bên trong, trừ bỏ phổ thông hành hương giả, còn có một chút đến từ các thành phố lớn nhân viên thần chức. Trên người bọn họ áo bào trắng, rõ ràng so phổ thông tín đồ hơn trắng noãn tịnh lãng. Góc phiền thượng còn thêu đại biểu chức vụ văn sức, cứ việc đám đông chật chội, nhưng cũng không có vẻ hỗn loạn. Thành kính các tín đồ hai mắt khép hờ, một bên thấp giọng cầu nguyện, một bên chậm rãi theo dòng người về phía trước hoạt động. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu minh bạch, vì sao lấy Miranda nội tình cùng thực lực, Socrates lại không thể không cùng tòa thánh hợp tác rồi, thậm chí dẫn cho bọn họ ở Miranda thiết lập tông giáo sở trọng tài. Nếu quả quyết cự tuyệt tòa thánh, không khác cùng sở hữu tín đồ quyết liệt, liên tính Miranda thực lực lại thế nào hùng hậu, Socrates cũng không đồng ý cùng cả nhân loại xã hội là địch. Không được làm ra nho nhỏ nhượng bộ, cấp tòa thánh một điểm tiểu mặt mũi, hành hương nhân nhiều như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được cảm khái hỏi, ta nhớ được không phải hẳn là có nhiều người như vậy mới đúng đi, Socrates cũng có chút nghi hoặc. Hắn trước kia cũng từng đã tới Thánh Đế Tư, lại chưa từng thấy như thế chẳng xem cảnh tượng. Gia Gia ngươi đã quên, còn có 3 ngày chính là Thánh Lâm ngày. Cũng chính là cái gọi là các thần buông xuống phong ngữ đại lục. Đem quang minh phổ sái nhân gian ngày, Cơ Tơ giải thích một câu. Trong giọng nói có chút khinh thường, ngươi không nhắc nhở ta còn thực đã quên. Ha ha, Socrates hơi hơi vỗ vỗ đầu cười nói. Ngay cả thánh giáo người sáng lập đều xuất từ Miranda trưởng lão viện. Cái gọi là các thần buông xuống phong ngữ đại lục. Đương nhiên chính là thánh giáo vì mê hoặc tín đồ hư cấu ra thần thoại chuyện xưa mà thôi. Hắn làm sao có thể đem loại này cái gọi là thánh lâm ngày để ở trong lòng. Bất quá, đoạn này bí mật chỉ có trưởng lão viện chung số lượng không nhiều lắm nhân mới biết được. Liên tính bọn họ nói ra đi, tin tưởng này cuồng nhiệt tín đồ cũng không tin tưởng. Ngươi, các ngươi vậy mà quên thánh lâm ngày. Đối với bản thân tín ngưỡng. Các ngươi vậy mà như thế không kiên định, đây là đối thánh giáo tiết độc, Socrates mấy người thanh âm cũng không đại. Không vài người nghe thấy, nhưng rơi vào một gã kiếm sĩ trong tai, người này tín ngưỡng kiên định nhân loại kiếm sĩ tức giận tiến lên nói. Nếu không là ẩn ẩn cảm giác được Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương thực lực không tầm thường. Có lẽ đi lên liền muốn cấp vài tên không kiên định tín đồ một chút giáo huấn. Mấy người giờ phút này tới rồi Thánh Đế Tư, bị người trở thành tín đồ là thật bình thường sự tình. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trực tiếp đi giáo chủ đình sao? Gơ tơ mặc kệ hắn, hỏi, đi trước tìm Thánh Đế Tư phía tây Quang Minh giáo đường. Tìm Quang Minh Thánh Nữ, sở hữu ta nhận thức nhân viên thần trước bên trong. Đại khái chỉ có Quang Minh Thánh Nữ là chân chính có một viên khoan dung mà nhân từ tâm ni. Socrates cảm khái một câu, trên nét mặt nhưng lại có vài phần khâm phục, có thể nhường Socrates lộ ra loại này vẻ mặt nhân cũng không nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt đối vị này chưa từng gặp mặt Quang Minh Thánh Nữ có chút tò mò. Ngươi vậy mà nói chỉ có Quang Minh Thánh Nữ mới có được một viên khoan dung mà nhân từ tâm. Như vậy Thánh Chủ Nghê Hạ đâu? Quyết định giả đại nhân đâu? Thần Thánh Đại Chủ Giáo cùng Hồng Y Đại Chủ Giáo đâu? Tên kia kiếm sĩ bị trực tiếp không nhìn, lại nghe thế dạng đại nghịch bất đạo lời nói, càng thêm tức giận nói. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hoàn toàn coi hắn là thành không khí. Như vậy thực lực, tùy tiện đi lên một người đều có thể trực tiếp đem hắn phiến phi. Bất quá nơi này là Thánh Đế Tư, bọn họ cũng không có vì một điểm việc nhỏ liền động thủ hứng thú. Cho nên rất khoan dung rộng lượng lựa chọn không nhìn. Đi theo Socrates liền muốn hướng phía trước đi đến, lúc này trên đường kín người hết chỗ, muốn xuyên qua thành thị xem ra chẳng phải nhất kiện dễ dàng chuyện. cũng không thể dùng ma pháp trực tiếp ở đám người ở nổ ra một cái đại đạo hoặc là trực tiếp theo bầu trời phi đi thôi. Tượng Miranda giống nhau, thánh đế tư cũng có bản thân quy củ. Hắn còn không tưởng khiến cho các tín đồ phẫn nộ cùng cừu thị. Tên kia tín ngưỡng kiên định kiếm sĩ bị mấy người hành động tức giận đến toàn thân đầu. Một chút nhảy tới mấy người phía trước, rút ra trường kiếm, ngăn trở đường đi, lớn tiếng nói, không được, các ngươi phải đi giáo đường sám hối. Tìm kiếm các thần khoan thứ của hắn, thanh âm rốt cục khiến cho các tín đồ chú ý. Mọi người một bên đi theo dòng người chậm rãi đi trước. Một bên quay đầu trông lại, Gia Cát Minh Nguyệt xem như kiến thức đến các tín đồ thành kính tín ngưỡng cùng tân thánh giáo. Cường thế, gần là vì nói mấy câu, nhất định phải đi giáo đường sám hối. Cũng khó trách Socrates đám người đối tân thánh giáo không có hảo cảm. Muốn dựa theo như vậy lý luận, người này dám can đảm mạo phạm Miranda chủ nhân nhỏ yếu kiếm sĩ. Hiện tại nên bị một cái tát chụp đến trên tường. Tê đều tê không dưới đến, cút, quân khuynh diệu không kiên nhẫn chảnh hắn liếc mắt một cái. Nếu hắn lại càn quấy liền chuẩn bị động thủ, quân khuynh diệu ít nhất có 100 loại biện pháp, nhưng người này chuyện bé xé ra to kiếm sĩ im hơi lặng tiếng theo trước mắt biến mất. Vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn kiếm sĩ trên người phát lạnh. Không tự chủ được nhắm lại miệng, ở quân khuynh diệu trên người. Hắn cảm giác được một cỗ chưa bao giờ từng có sợ hãi. Lúc này, bình tĩnh dòng người đột nhiên đã xảy ra nho nhỏ rối loạn. Tất cả mọi người rời về phía hai bên đường, tránh ra một cái đại đạo, vẻ mặt kích động thúc thủ nhi lập, hai chiếc nạm vàng khảm ngân xa hoa xe ngựa đạp lên thanh thúy tiếng chân nghênh diện mà đến. Xe ngựa tiền phương, một gã mặc ngân giáp thần thái uy nghiêm kỵ sĩ khống chế xe ngựa. Hai gã đồng dạng mặc kỵ sĩ đứng thẳng tắp, trong tay vững vàng giơ tượng trưng thần oai nghiêm vĩ đại pháp trận. Thánh kỵ sĩ, lái xe là thánh kỵ sĩ. Tín đồ trung truyền đến nói kinh hô tiếng động, chỉ có hồng y đại chủ giáo cấp bậc nhân viên thần chức ở nhậm chức hoặc là phỏng vấn hắn quốc khi. Mới có thể có như vậy uy nghi, trong xe ngựa, ngồi đến cùng sẽ là ai? Sở hữu tín đồ đều im lặng đứng lặng đạo bàng kiễng chân lấy đãi. Bọn họ bên trong rất nhiều người, cả đời chứng kiến quá cao nhất nhân viên thần chức, cũng bất quá chính là địa khu đại chủ giáo mà thôi. Làm sao gặp qua như vậy trận thế? Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, xem trước mắt xe ngựa, phương diện này hội là loại người nào? Phong ngữ đại lục, hết chương.